Đế quốc bại gia tử, chương 1114, khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngắn ngủi trao đổi, bọn họ cũng đều không để ý tới chạy trốn Trần Thái. Thứ nhất là truy kích có khó khăn, thứ hai cũng là không cần phải sao đó. Tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở đoạn hậu Việt quân bên này. Ở nơi này loại thế công hạ, chỉ có đại đa số người lưu lại chờ địch mới có thể bảo đảm rất ít người an toàn thoát đi. Mà lưu lại chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Kỵ binh đối với bước chốt vốn là chiếm hữu ưu thế, huống chi bọn họ vẫn là Vương Khang dưới quyền, tinh nhuệ nhất kỵ binh. Bọn họ cũng không phải là qua loa liều chết xung phong, mà là không ngừng biến ảo tất cả loại trận hình, đem Việt quân doanh trại chia nhỏ. Chết không lúc nào cũng đang phát sinh, bất quá những thứ này Việt binh cũng là cực mạnh, bảo vệ không chết ngăn cản, cho bọn họ vậy tạo chút tổn thương, nhưng mà cái này bất quá cũng là châu chấu đá xe. Ngăn trở cho ta ngăn trở, Việt quốc lão tướng Tề Thịnh giống to. Chính là bởi vì ở hắn khích lệ hạ, Việt quân phản kháng kịch liệt. Mà hắn như vậy thành tựu cũng bị chú ý Tát Nạp Nhĩ, Dương Viễn các người rất ăn ý, mỗi người trước tiên cưỡi sông thẳng tới. Bá, bá, một đao tiếp trước một đao vung chém, cho dù là thép dòng chất liệu chế loan đao, cũng đều cuốn nhận, mặt đất tràn đầy thi thể, đây đối với thuật cưỡi ngựa cũng là một cái khảo nghiệm cực lớn. Không thể ngăn trở, xuyên qua thật dày đám người, đi thẳng tới Tề Thịnh ra. Như có cảm giác, Tề Thịnh đôi mắt vậy rơi vào Dương Viễn trên mình. Giết, mỗi có do dự chút nào Tề Thịnh vỗ ngựa xông thẳng tới, hắn lựa chọn lưu lại, liền ôm hẳn phải chết chí. Căn bản là không sợ hãi. Tề Thịnh mặc dù là vị lão tướng, có thể hắn khí lực nhưng là không nhỏ, sử dụng là dài chuôi đại đao trực tiếp phách bổ tới. Đều lui mở, Dương Viễn để cho bên người kỵ binh tránh ra sân, binh đối với binh, tướng đối tướng. Hắn nhìn thấu vị lão tướng này dũng mãnh, tuy là địch đem, nhưng cũng phải cấp dư tôn trọng. Quảng cáo, hai bên binh lính cũng nhìn thấu cái loại này trận thế, vô luận là Bình Tây quân bên này, vẫn là Việt quân binh lính, đều bắt đầu lui về phía sau, nhường ra sân. Bản tướng, Việt quốc Tề Thịnh, người tới người nào? Triệu quốc Bình Tây đại nguyên soái Vương Khang dưới quyền, kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn. Hai người lẫn nhau báo họ tên, rồi sau đó Tề Thịnh hô lớn, tới nhận lấy cái chết. Hắn vừa nói trong tay dài chuôi đại đao giơ lên thật cao trực tiếp hướng về phía Dương Viễn bổ tới. Không việc gì dư thừa nói nhảm, liền trực tiếp đánh. Mà đây loại đối chiến cũng là nhất cảm xúc mạnh mẽ. Tới tốt, Dương Viễn sử dụng là hai chuôi ngựa đao, hai tay đều cầm một chuôi, cùng Tát Nạp Nhĩ bọn họ đợi thói quen, ngựa này đao vậy dùng thuận tay. Ở đó đại đao bổ tới để gặp hắn trực tiếp hai tay giơ lên đường chéo ngăn cản. Đinh, một đạo nhọn kim thiết giao minh tiếng vang lên, thậm chí cũng có thể thấy tung tóe sao hòa. Khí lực thật là lớn, Dương Viễn mặt không cảm giác nhưng lại nội tâm xúc động trực cảm giác gan bàn tay tê dại. Hai người vũ khí trực tiếp tiếp xúc, đây là Tề Thịnh hai tay bắt cán đao, dùng sức ép xuống. Ở nơi này trọng áp hạ, Dương Viễn tự nhiên chìm xuống, mắt xem thì phải đè đến đỉnh đầu. Việt quân tất thắng, Việt quân tất thắng, thấy một màn này, Việt quân bên này tinh thần tăng nhiều. Tát Nạp Nhĩ không khỏi quát mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Dương Viễn nhưng mà thật có thể cướp đầu ngọn gió, nếu là ta lên, trực tiếp chém hắn. Hắn mặc dù nói như thế còn là một mực đang chú ý trong sân. Hắn đi theo Vương Khang thời gian đã lâu, mặc dù là thảo nguyên người Hồ, nhưng đã sớm sáp nhập vào đi vào. Nếu như thế cục không ổn, hắn liền trực tiếp đi lên chém lão kia đem. Nói cái gì công bằng, đối với bọn họ mà nói, có thể giết người là được. Mắt thấy Tề Thịnh đại đao thì sẽ đến Dương Viễn ra đầu, vào lúc này Dương Viễn đột phá tổng kính, đại đao rơi thẳng xuống, mà hắn thân thể bên qua, đồng thời chiến mã cũng là lệch. Một toát ngựa mao đều bị chém xuống, hung hiểm cực kỳ, khó khăn lắm tránh thoát. Được, được, Bình Tây quân người nơi này lại hét to, bởi vì mới vừa rồi một ngón kia quả thật lợi hại, hoàn toàn hiện ra thực lực cá nhân và tinh xảo thuật cưỡi ngựa. Thiếu một thứ cũng không được. Nhất kích chưa thành Tề Thịnh mặt không đổi sắp truyền tay càn quét mà lúc này Dương Viễn lại là hư hoàng tránh thoát đồng thời chém tới. Đinh, đinh, kim thiết giao minh tiếng không ngừng vang lên, ngắn thời gian ngắn đã giao thủ mấy mươi lần. Tình cảnh yên tĩnh, hai bên đều ở đây ngừng thở vây xem, liên tục giao phong hạ, hoặc giả là bởi vì lâu năm Tề Thịnh bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, ra đao không yên, mà ngựa của hắn thuật so sánh Dương Viễn cũng có chênh lệch. Dương Viễn nhưng mà kỵ binh thống lĩnh. Khống mã là hắn cường hạng, đinh, lại là một lần binh khí đụng nhau, Dương Viễn cố ý lộ ra một cái sơ hở. Tề Thịnh công kích tới, bị Dương Viễn né tránh, vũ khí một tí mất khống chế, thừa dịp cái này cơ hội, Dương Viễn đá một cái bụng ngựa. Tọa hạ chiến mã trực tiếp trước đá nâng lên, mượn cái này thế, Dương Viễn nghiêng người ngựa đao cắm vào Tề Thịnh bụng thẳng xuyên mà qua. Rồi sau đó hắn lại rút ra, máu tươi phun trào, Tề Thịnh đã đờ đẫn, trực cảm giác mình khí lực đang nhanh chóng chạy mất không bị khống chế té xuống ngựa. Hống, hống, Bình Tây quân nơi này binh lính bắt đầu giống to, mà Việt quân bên này nhưng là một phiến bi thương. Tề Thịnh chật vật nghiêng đầu, hắn mặt hướng về phía Trần Thái rút lui phương hướng, nhẹ giọng líu díu. Việt quân tất thắng, chỉ là tiếng này, ai cũng không nghe được. Hô, quảng cáo, Dương Viễn dài thở phào nhẹ nhõm, ngoài ra một chuôi ngựa đao vậy trực tiếp ném ở trên đất, cánh tay tê dại cảm giác đều không phải là mình, gan bàn tay cũng là rạn nứt, cả người mất sức. Hắn biết mình có thể thắng hoàn toàn là chiếm trẻ tuổi thuật cưỡi ngựa tốt nguyên nhân, nếu không căn bản không đánh lại vị này Việt quốc lão tướng. Việt quốc là còn có thể người, binh tướng đều không kém, chỉ là bọn họ gặp phải là lớn đẹp trai. Dương Viễn nội tâm không khỏi xúc động, cường lực nhất đại tướng ở chánh diện trong khi giao chiến bị giết, làm cho Việt quân tinh thần càng thêm đê mê, kết quả sau cùng, có thể tưởng tượng được. Đến đây, Việt quân lại một quân đoàn chủ lực bị diệt, tổn thất hơn 30.000 người, Việt quân đại soái Trần Thái trước tiên chưa đủ 8.000 người chật vật chạy trốn. Chiến cuộc đã hoàn toàn nghịch chuyển, mà giờ khắc này Trần Thái lòng đang rỉ máu, hắn tựa như có thể nghe phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết Tề Thịnh nhất định chạm trán tới một khắc cuối cùng, bao gồm chỗ Việt quân cũng phải. Bọn họ là mình trực hệ quân đoàn, Trần Thái vậy rõ ràng nhất bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là cái này được, là mình chúng Vương Khang mưu kế, có thể cái này kế vậy quá sâu, vòng vòng tương khấu, để cho hắn căn bản là khó lòng phòng bị. Đánh bại, rút lui hoàn toàn để đánh bại, là mình bất lực sao? Trần Thái đang tỉnh lại trước từ khai chiến lúc đó, hắn mỗi một bước quyết sách cũng không có vấn đề. Nhưng vì cái gì sẽ bại, tại sao sẽ từng bước một rơi vào Vương Khang tính toán bên trong? Cho đến hiện tại, hắn còn không muốn rõ ràng, ở Vương Khang chủ lực không nhúc nhích dưới tình huống, hắn là như thế nào có thể tiêu diệt mình 70.000 tinh kỳ. Tới Dùng Thành hiện ở cục diện này, không nghĩ ra, căn bản cũng nghĩ không ra. Vương Khang chẳng lẽ là hắn Việt quốc khắc tỉnh, liền không phá được thất bại lời nguyền. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Hiện tại Trần Thái gặp phải một cái trọng đại vấn đề, nên rút lui hồi Việt quốc hay là đi tìm hắn trước phái ra 4 lộ quân tiến hành hội họp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.